Kiếm Vương Triều, quyển 1, góc truyện audio.com, có thể hiểu được huyền cơ, mở ra bí khiếu của cơ thể, đó chính là cảnh giới tu hành thứ nhất thông huyền, chính thức bước vào hàng ngũ người tu hành siêu phàm thoát tục. Nhìn xuyên nội quan, thông suốt kinh mạch ngũ tạng hàm chứa sinh sôi chân khí, liên tiếp không ngừng, chuyển động tuần hoàn, đó là cảnh giới thứ hai luyện khí. Cơ quan, bộ phận bên trong cơ thể. Đến cảnh giới thứ hai này, ngoài có thể nhờ vào chân khí đối địch trong có thể phạt cốt tẩy tủy, có thể thu được ích lợi người thường không thể nào tưởng tượng được. Hễ là người tu hành đã vượt qua cảnh giới thứ hai thì trừ khi là thâm thù đại hận hay chuyện sống chết không thì còn lại hoàn toàn đều muốn chú tâm vào việc tu hành. Những vui sướng tầm thường làm sao có thể đánh đồng với cảm giác mừng rỡ khi giải quyết được vấn đề trong tu hành, cảm giác cơ thể lớn mạnh và thay đổi được. Đến khi có thể dẫn nguyên khí trời đất nhập thể, dung hợp thành chân nguyên thì đã tu đến cảnh giới thứ ba chân nguyên cảnh. Trên đời này không có hai người tu hành có tư chất hoàn toàn giống nhau. Dù là song sinh thì lúc vừa mới sinh ra cũng sẽ bắt đầu hình thành vô số điểm khác biệt nhỏ. Cho dù trên đường tu hành có thầy giỏi hỗ đỡ nhưng mắt của thầy cũng không thể nhìn thấu những ngóc ngách vô cùng nhỏ bé trong cơ thể người trò. Thế nên, con đường tu hành phần lớn cần tự mình thông hiểu, giống như kẻ không giỏi bơi dò đá qua sông trong đêm, thời khắc đối mặt nguy hiểm, một cảnh so một cảnh lại càng gian nan. Có thể nói đến chân nguyên chứng tỏ ít nhất đã từ tam cảnh trở lên. Đinh Chữ dĩ nhiên biết rõ tu vi thực sự của nàng đã đạt tới cảnh giới nào, cũng biết rõ rằng trong câu nói lạnh lùng bình tĩnh của nàng ẩn chứa sự nguy hiểm và cấp bách ra sao. Nhưng nó vẫn làm mọi chuyện không chút bối rối, gọn gàng ngăn nắp. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo mới xong, nó lại cắt nhỏ tô đậu hũ ra, rải hành lá thái nhỏ chan dầu vừng thơm lên. Tào Phớ húp tô đậu hũ trộn hành lá này, lại ăn hai bát cơm nguội lạnh tanh rồi nó mới đi vào phòng ngủ sau nhà. Thực tế thì đối với thể trạng hiện giờ của nó mà nói có thể không cần để ý đến một bữa nhịn ăn, nhưng nó hiểu rõ rằng chỉ một sơ hở như việc mua dầu vừng mà không dùng cũng đã có thể khiến quan viên giám thiên tư sau cùng phát hiện ra một ít sự thực được che giấu. Nó cũng hiểu rất rõ, dựa theo thói quen của giám thiên tư, nếu sau hai lần liên tục xác nhận không có vấn đề thì sổ sách điều tra các vấn đề liên quan đến nó đều bị tiêu hủy, trong một thời gian ngắn trong tương lai, ánh mắt của giám thiên tư sẽ không dừng lại trên người nó. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chân chính hắn cố tình xuất hiện trong tầm mắt bọn Mạc Thanh Cung. Trong phòng ngủ đơn sơ có hai chiếc giường, ở giữa treo một rèm vải màu xám. Ở một gia đình bình thường không có nhiều phòng thì ở chung một phòng với dì nhỏ như thế là chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng sau khi bước qua cửa phòng ngủ, Đinh Chữ không bước về hướng giường của mình mà cứ theo thói quen bước tới trước giường Trường Tôn Thiền Tuyết, nhanh chóng cởi áo ngoài ra và sửa sang nệm một chút. Cũng giống như bao đêm khác khi nó đã nằm im ở bên trong cạnh tường, bóng dáng Trường Tôn Thiền Tuyết xuyên qua màn đêm đi đến trước giường, để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh nó. Bắt đầu đi, cách chương.